Người vợ bí mật, chương 8, góc truyện audio.com. Lúc Mễ Giai cùng La Lệ trở về công ty thì Mạc Trấn Huân đã ở trong văn phòng, trông thấy Mễ Giai liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của mình, trong tay còn cầm tài liệu. Hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu xám bạc, tóc ngắn được chải gọn gàng. Đưa tài liệu trong tay cho Mễ Giai, cô chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đến kiến trúc Vũ Dương, họp. Đi đến đó. Mễ Giai trừng lớn mắt nhìn Mạc Trấn Huân, hoài nghi bản thân vừa rồi có nghe nhầm hay không? Mạc Trấn Huân tức giận lừ mắt với cô không mang theo tai hay thế nào, anh nói như vậy mà không nghe rõ sao? Đọc chỗ tài liệu này kỹ một chút, chốc nữa theo tôi đến Vũ Dương họp. Mạc Trấn Huân nhắc lại, không phải trợ lý Kiều đi cùng anh ư? Lúc trước không phải nói để trợ lý Kiều đi cùng, cô còn tưởng mấy ngày vừa rồi tăng ca liên miên, hôm nay có thể về sớm một chút nghỉ ngơi cho đã. Huống hồ, Vũ Dương, không phải là công ty của Nghiêm Hạo sao, nếu đi chẳng phải là sẽ gặp Nghiêm Hạo, như vậy chuyện cô ra ngoài đi làm sẽ bị lộ, cho nên lần này cô không thể đi được. Nhà trợ lý Kiều có việc đột xuất, đã xin nghỉ chiều nay, nên không đi được. Mạc Trấn Huân giải thích đơn giản, lại nói cô nhớ chuẩn bị tài liệu thật tốt, đừng để quên cái gì. Dứt lời bèn xoay người đi về văn phòng. Này tôi, Mễ Giai lắp bắp mãi không biết nên cự tuyệt thế nào. Mạc Trấn Huân quay đầu nhìn cô chau mày, còn có vấn đề gì sao? Lát nữa, tôi có thể không đi không? Mễ Giai nhỏ giọng hỏi. Có thể, vậy bây giờ cô lập tức đến chỗ kế toán La nhận hết lương tháng này. Khuôn mặt Mạc Trấn Huân đầy nghiêm túc, biểu cảm một chút cũng không giống như đang đùa. Nghe anh ta nói vậy, La Lệ đứng bên cạnh vội vàng mở miệng. À, Mạc Tổng, Mễ Giai cô ấy không có ý đó, chỉ là cô ấy chưa quen với những cuộc đàm phán quan trọng nên có chút lo lắng sẽ làm không tốt ảnh hưởng đến công ty chúng ta. Mạc Trấn Huân lạnh lùng nhìn Mễ Giai, nếu một chút tự tin như vậy cũng không có, vẫn nên nghỉ việc sớm đi. Nói xong không chờ các cô trả lời, lập tức đi vào phòng làm việc của mình. Khuôn mặt Mễ Giai đầy vẻ rối rắm khổ sở, thật là, đi cũng chết mà không đi thì cũng sống không nổi. Mễ Giai, hiện giờ không dễ tìm việc đâu, cậu đừng làm mình làm mẩy nữa. Lại nói, mấy cuộc họp thế này đâu có gì khó khăn. La Lệ cho rằng Mễ Giai sợ làm hỏng việc nên mới không dám đi, đành khuyên nhủ. Hai, đi với không đi kết quả đều như nhau. Mễ Giai bất đắc dĩ nói. Đây là lần đầu tiên Mễ Giai đến công ty Vũ Dương, thân là phu nhân tổng giám đốc kiến trúc Vũ Dương, nhưng hôm nay lại đến đây với một thân phận khác. Mễ Giai cười thành tiếng trong lòng. Bên họ tổng cộng gồm 4 người, ngoài Mễ Giai và Mạc Trấn Huân, còn có 2 nhà thiết kế khác của công ty. Họ được đưa đến phòng khách ở tầng 15, lúc lên đến nơi bên trong đã có không ít người cùng ngành, tất cả mọi người đều đến đây vì một miếng thịt ngon. Bọn họ không họp cùng nhau, mà là từng công ty một được gọi vào đàm phán, những bên chưa được gọi ở lại trong phòng khách chuẩn bị phương án thiết kế của mình, khi nào đến lượt thì đi sang phòng hội nghị bên cạnh. Trình tự này khiến Mễ Giai cảm thấy có chút giống với chương trình tuyển chọn người tài năng rất ăn khách đang chiếu trên TV, bọn họ là các thí sinh, cầm phương án của mình, lát nữa sẽ trình bày với những người trong phòng, được chọn thì sẽ vào vòng tiếp. Góc truyện audio.com, theo, không thì sẽ bị loại. Mễ Giai vốn đã chuẩn bị tâm lý từ chức, sau khi đến đây cũng không cảm thấy hồi hộp lắm, nhưng lúc đến lượt công ty khác được gọi vào, chân cô không tự giác bắt đầu nhũn ra. Cô không biết khi vào đó, Nghiêm Hạo nhìn thấy cô sẽ có thái độ gì, nhưng cô biết sắc mặt anh hẳn sẽ không tốt. Cửa bị mở ra, Mễ Giai cúi đầu đi theo phía sau Mạc Trấn Huân, bởi vì lo lắng và sợ hãi khiến cô không chú ý tới người phía trước đã dừng lại, cứ như vậy ở trước mắt bao người va vào lưng Mạc Trấn Huân, đột nhiên bị đau làm cô kêu ra tiếng A. Vừa ngẩng lên liền đối diện với cặp mắt cháy rực của Mạc Trấn Huân. Cô đang làm cái gì vậy? Mạc Trấn Huân cắn răng thấp giọng nói bên tai cô, trong giọng nói mang theo tức giận cố kìm nén. Mễ Giai liên tục xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Cô chỉ là quá hồi hộp. Trong phòng hội nghị, Diêu Mẫn cùng 2 người đàn ông trung niên ngồi ở một bên dãy bàn, nhìn thấy tình huống không nên xảy ra này, Diêu Mẫn không vui nhíu mày hỏi, có thể bắt đầu chưa? Nghe vậy Mễ Giai ngẩng đầu thấy ở bàn đối diện có 3 người, 2 nam 1 nữ, hơi bất ngờ vì không thấy Nghiêm Hạo. Mễ Giai trong lòng thả lỏng, cô nhận ra người phụ nữ kia, đó là người đẹp trợ lý Diêu Mẫn của Nghiêm Hạo, cả hai cũng được mọi người công nhận là đôi kim đồng ngọc nữ, những chuyện tai tiếng trên báo chí chưa bao giờ ngừng. Diêu Mẫn rất xinh đẹp, có chút lẳng lơ, Mễ Giai mặc dù đã nhìn thấy cô ta trên báo chí và TV rất nhiều lần, nhưng nhìn tận mắt thì đây mới là lần đầu tiên. Diêu Mẫn bị nhìn cảm thấy không thoải mái, nam giới ngắm nhìn cô rất nhiều, nhưng bị nữ giới nhìn chằm chằm như vậy là lần đầu tiên, có chút không vui, cô nhìn cái gì? Mễ Giai lúc này mới phát hiện bản thân đang ngây người nhìn chằm chằm Diêu Mẫn, ngượng ngùng nói, không có gì, không có gì. Mạc Chấn Huân hối hận, anh đột nhiên có một loại xúc động muốn bóp chết Mễ Giai, người phụ nữ này đến cùng là tới đây làm gì, gây phiền phức cho anh. Đã biết Nghiêm Hạo không ở đây, Mễ Giai cũng không còn lo lắng sợ hãi, mỉm cười ngẩng lên tùy Mạc Chấn Huân bắt đầu. Việc của Mễ Giai chủ yếu là phân phát tài liệu và điều khiển máy chiếu, ghi lại những ý kiến mà đối phương đưa ra, còn lại đã có Mạc Chấn Huân cùng hai nhà thiết kế kia phụ trách. Cuộc đàm phán lần này khiến Mễ Giai thấy được sự chuyên nghiệp của Diêu Mẫn, cô ta đặt vấn đề rất sâu sắc, hơn nữa còn nói lên ý kiến cá nhân, trình độ của cô ta làm Mễ Giai cảm thấy không bằng. Đàm phán tiến hành tương đối thuận lợi, đối với phương án thiết kế của Tân Nhã, Vũ Dương khá vừa lòng, nhưng kết quả còn phải đợi họp lại mới quyết định. Ngay lúc Mễ Giai mừng thầm cho rằng đã đến lúc ra về, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, mà người đến không ai khác chính là Nghiêm Hạo. Cách chương.